Vạn cổ chí tôn, chương 1957. Hải chi xâm lâm, góc truyện audio.com. A, ta sao, là đang nói ta sao? Thủy Tiên lên tiếng một chút, phục hồi tinh thần lại liền vội vàng hỏi. Hi hi, Thủy Tiên muội muội cũng thật biết điều. Thanh Ti che miệng cười, cũng nháy nháy con ngươi, ném cho Lý Vân Tiêu một làn thua ba. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, chỉ giáo hay là thôi đi. Phù Diêu Thánh Cung thánh thể mạnh mẽ, ngay cả một trong thập đại vũ đế Lệ Hoa Trì đều chứng mắt, chỉ giáo vừa nói, chẳng phải là mong chờ xem ta chịu đòn sao. Ha ha, tiểu đệ đệ thực sự là hài hước. Bế Nguyệt Tu cười nói, chuyến này tuy rằng không công xuất lực nhưng nhận thức ngươi một vị đệ đệ thú vị như thế cũng coi như không uổng công chuyến này. Hy vọng ngày khác lên Thiên Diệp Đảo xem ngươi chịu đòn. Ba người đều là vui cười liên tục, trong tay của Bế Nguyệt Tu bắt ra một đạo quyết ấn, ba người nhất thời hóa thành một đạo quang mang xông hướng thiên không, tiêu thất ở chân trời. Mục Gia huynh đệ cũng là thu khôi lỗi, gương mặt lộ vẻ xanh tím. Hai người này bất cầu ngôn tiếu, đều là bộ dáng nghiêm trang, Mục Nhất Thông nói. Mục Gia cũng rất thích ý nhận thức ngươi, ném lại những lời này, sau đó hai người cũng là thi triển ra thần thông, tiêu thất ở trên biển rộng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn phía Bạc Vũ Kình, cười nói. Vũ Kình huynh còn không đi sao? Bạc Vũ Kình biến sắc nói. Lý Vân Tiêu, hiệp định trước đó còn chắc chắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, châm chọc nói. Hiệp định, là chỉ đề cử ta đi vũ địa, hay là vừa rồi thúc thủ bàng quan, chuyện không liên quan mình. Bạc Vũ Kình có chút lúng túng nói. Lúc đầu ta thương thế chưa lành, vũ địa hành trình đích xác ngươi là thí sinh tốt nhất, quả nhiên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nếu không có ta một kiếm đâm bị thương Nhiễm Hiền, các ngươi làm sao có thể nắm trong tay toàn cục. Về phần việc của Long Thủ, ta đích xác là không muốn xen vào, dù sao lực lượng siêu phàm nhập thánh ai cũng không muốn chọc phải, đổi lại là ngươi, sợ cũng khó khăn lắm như vậy. Lý Vân Tiêu nói, ngươi nói cũng không giả hư, ít nhất là một chân tiểu nhân. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nói, nhưng ta hiệp định cũng lên giá. Bạc Vũ Kình có chút tức giận, nhưng vẫn là ngăn chặn tâm tình, cắn răng nói. Ngươi lại nói, Lý Vân Tiêu nói, cống hiến ta 3 năm, sắc mặt của Bạc Vũ Kình đại biến, cả giận nói. Nằm mơ, đổi lại là ngươi, có thể nguyện thuần phục người khác 3 năm. Đáp ứng ngươi 3 chuyện còn không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu cười, nói. Được rồi, vậy thì 3 chuyện đi. Bạc Vũ Kình nhìn hắn nét mặt tươi cười như hoa, lập tức trong lòng trầm xuống, biết lại chịu hắn trêu đùa tính kế. Đến trình độ này của bọn họ rồi, một việc cũng đã lỗi nặng ngày, thậm chí khả năng hợp lại thượng tính mệnh đi hoàn thành. Thừa nhận làm 3 chuyện, trên cơ bản cũng cùng với thuần phục Lý Vân Tiêu không có gì phân biệt. Nhưng nói ra cũng giống như bắt nước đổ đi ra ngoài, hắn cắn răng nói. Được, xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi phải hiện tại dùng thần dịch lực giải trừ Nghê Thạch chi hỏa trong cơ thể ta. Lý Vân Tiêu nói, lần trước ta đã là tận lực, Nghê Thạch lực lượng quá mạnh mẽ, đợi ta bước vào cao giai vũ đế hậu, sẽ giúp ngươi thử một lần. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình trở nên âm trầm bất định, đứng lên, chờ với mình để một tiền đồ không rõ nguyện cảnh, bằng vào đáp ứng đối phương làm 3 chuyện không công, đổi thành. Góc truyện audio.com, ai cũng không vui, Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, thế nào, sợ ta không sống tới ngày bước vào cao giai vũ đế đó. Hừm, cũng được, ngươi cũng coi như người rất có phúc duyên, ta liền đáp ứng rồi ngươi. Bạc Vũ Kình trầm tư luôn mãi, vẫn là một ngụm đồng ý. Lý Vân Tiêu cười nói, không sai, ngươi là người thông minh, tự nhiên minh bạch hợp tác cùng có lợi. Trong thiên hạ này người hiện tại có thể giúp đỡ ngươi đã không nhiều lắm, mà ta chính là một trong số không nhiều lắm kia. Hiện tại ta muốn đi Hải Chi xâm lâm một chuyến, ngươi có nguyện đi cùng? Bạc Vũ Kình lắc đầu nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta rời khỏi đại lục đã nhiều năm, đối với trên đại lục biến hóa đã rất xa lạ, ta liền trở lại. Khi nào ngươi cần ta làm cô ly tùy thời gọi ta. Hắn ném một khối ngọc bội cho Lý Vân Tiêu, chính là vật đưa tin, và Ninh Khả Nguyệt khối kia độc nhất vô nhị. Đã như vậy, vậy ngươi tất cả cẩn thận rồi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một trận, lấy ra một khối ngọc giản đặt ở cái trán, đem một ít tin tức khắc lục đi vào, ném cho Bạc Vũ Kình, nói. Bên trong này có một chút vật rất trọng yếu đối với ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi không giải thích được đã chết, như vậy ta chẳng lẽ không phải thiếu một tên tay chân. Trên mặt của Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ nghi hoặc, đem ngọc giản kia đặt ở cái trán, nhất thời sắc mặt đại biến, trong đôi mắt một mảnh kinh hãi, bật thốt lên đường. Những tin tức này có thật không? Lý Vân Tiêu nói, vững tin không thể nghi ngờ. Gương mặt của Bạc Vũ Kình trở nên hết sức khó coi, đứng lên, đem ngọc giản một chảo, liền bóp nát bấy, nói. Ta hiểu được, đa tạ. Lý Vân Tiêu gật đầu, cũng không giữ lại lâu, để mấy người tân thần đều trở lại giới thần bi, đồng thời để Diệp Phàm đi ra, hắn cùng với Thủy Tiên một đạo bước vào trong Nạc Á chi thuyền, liền hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Hải Chi Xâm Lâm đi. Một đường lại không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, hơn nữa Thủy Tiên có tọa độ của Hải Chi Xâm Lâm, hơn tháng sau liền tới được Đông Hải khu vực trung tâm. Lý Vân Tiêu ở nuốt chừng đại lượng vương cung thu quát tới thiên tài địa bảo, cũng nhất cử đột phá đến lục tinh vũ đế. Ngày hôm đó, chiến hạm từ trong không gian bay nhảy ra trực tiếp xuất hiện ở trên một phương hải vực khoảng không, phía dưới là một vòng xoáy to lớn ở trên mặt biển, từ vạn thước cao khoảng không quan sát xuống phía dưới, giống như là biển rộng rốn mắt. Thủy Tiên giải thích, chỗ vòng xoáy thông đạo này là nơi tứ hải liên tiếp, bên trong có thể đi hướng bất luận một hải vực nào, đồng thời cũng có thể đến Hải Chi Xâm Lâm. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm quan sát xuống phía dưới, trong vòng xoáy sâu không thấy đáy, một mảnh vô tận đen kịt. Để hai người có chút hết ý là cái hải vực này cũng không phải là từ địa trái lại sinh hoạt đại lượng sinh vật biển, chỉ bất quá đều là tồn tại thấp hơn, không có trí khôn. Lý Vân Tiêu nói, đi xuống đi, Diệp Phàm hai tay ấn quyết biến đổi, toàn bộ Nạc Á chi thuyền nhất thời hóa thành một đạo kim quang, hướng tới biển rộng rốn mắt đi vào. Trong sát na, bốn phía tất cả đều là nước biển gầm vang ào ào, rất nhanh liền trở nên hắc ám đứng lên, mắt không thể thấy. Trong tròng mắt của Thủy Tiên hiện ra một mảnh kim quang, phảng phất xem thấu bốn phía hắc ám, chỉ dẫn phương vị tọa độ. Nạc Á chi thuyền ở trong, gocchuyenaudio.com, không gian đen kịt bỗng nhiên chấn động như là đánh nát cái gương vậy, trực tiếp từ trong vô tận đêm tối nơi này liền xông ra ngoài. Cách chương.